Chương 94, cắt gỗ xuất hiện. Kết thúc trong tay lôi điện lóng lánh, chỉ đỏ gì trỗi lên là âm thanh không đoạn. Hướng về phía dạ bù dạ, cả cạ xì trong nháy mắt chạy nước rút đi. Đứng ở một bên nhìn hết thể các thứ này, nạ rủ tổ lại không có lên tiếng, làm là địch nhân, nạ rủ tổ thì sẽ không ngăn cản cả cạ xì giết dạ bù dạ. Lại huống chi, liền quên nạ rủ tổ muốn ngăn cản, cũng phải cần tuy nhiên ở cả cạ xì chạy nước rút ra, trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Ngăn ở dạ bù dạ trước mặt của Shizu. Đáng chết thấy tình cảnh này, trong nháy mắt. Nạ dù tổ không khỏi tức giận mắng một tiếng, làm sao biết, sao lại thế? Làm sao vẫn cùng ban đầu tác như thế? Không phải là kêu xả sủ kẻ bọn họ coi trọng Shizu ấy ư, chả thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn cả cả si vậy thì cần phải trúng mục tiêu Shizu chi đó gì? Nhìn Shizu địa phương, căn bản cũng không có phi lôi thần chi thuật tọa độ. Thần kính thông tuy nhiên có thể chạy tới, nhưng là, thần kính thông phải dẫn người căn bản cũng không được. Bây giờ nếu muốn mang bạch ly khai, đã là không có khả năng. Đáng ghét, nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế bại lộ hàm răng hướng về phía ngón tay cái liền là khẽ cắn. Trong nháy mắt, thủ đã theo như ở mặt đất thông linh thuật nhất đồng la sinh môn một tiếng cự hưởng vang lên. To lớn cánh cửa trong nháy mắt từ mặt đất dâng lên, ngăn ở cả cả sỉ cùng sỉ rổ trung gian. Thượng diện. To lớn thi quỷ mặt nạ. Một loại cửu hữu địa ngục khí tức tản ra. La sinh môn, địa ngục cánh cửa. Có cường đại sức phòng ngự. Chít chít chít chít oanh tiếng chim hotline giống đến một tiếng cự hưởng. Cả cả sỉ chi đỏ gì, đã trúng mục tiêu la sinh môn. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ không khỏi một hồi. La sinh môn sức phòng ngự là mạnh, nhưng là, cũng có nhược điểm. Đó chính là, thông linh giả muốn không ngừng chuyển vận trả cơ dạ. Một khi dừng lại, là la sinh môn tự động mất hiệu tan vỡ. Thật may nạ rủ tổ trả cờ giả nhiều, không phải vậy, cho dù có la sinh môn như vậy cường đại phòng ngự nhận thuật cũng là không xử ra được. Ken két két nói đạo liệt văn ở la sinh môn thượng diện xuất hiện, chỉ đỏ gì chỗ, đã nghiện dần dần địa lõm lún xuống dưới. Tuy nhiên, bây giờ cũng là đã trải qua trì hoãn một nhiều chút thời gian, tin tưởng, chỉ cần là dạ bù dạ không ngốc mà nói, cũng sẽ rời đi, còn có Shizu. Ở dạ bù dạ sau khi rời đi, cũng không sẽ chờ chết ở đây. Coi như cả cả sĩ thành danh kỹ năng, dạ bù dạ là không có khả năng không biết nói chiêu này lợi hại. Chít chít chít chít một điều minh tiếng càng ngày càng yếu, sau cùng, đã dừng lại. Nhìn thú vị trước tỉnh không có bị đột phá cự đại cánh cửa, cả cả sĩ không khỏi thở dài, cước bộ nhảy một cái, trong nháy mắt, đã thối lui đến nạ rủ tổ bên người. Nhìn nạ rủ tổ, dù sao, chuyện này vẫn là phải nạ rủ tổ cho hắn một cái giải thích. Chờ giải quyết dạ bù dạ rồi hay nói, ta chỉ là muốn đảm bảo hạ này cái nữ hài tử mà thôi. Nhìn liếc một chút nhìn mình cả cả tây, nạ rủ tổ không khỏi thở dài, phiền toái tới. Tuy nhiên, quên, phản chính tại sớm muộn phải đối mặt. Dừng lại trả cơ dạ phát ra. To lớn la sinh môn, từng đạo ở băng tí. Đảo hạ. Đại mặt, to lớn bụi mù bị vấn lên. Hiện lên cái này rung động tràn diện. Phi lôi thần chi thuật kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ đã biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã là bên kia. Nay bị hạt bụi che chắn dạ bù dạ cùng Shizu chỗ ở một bên. Trong nháy mắt, ánh mắt đã phong tỏa Shizu, lúc này Shizu đã là suy yếu đến ngay cả đứng lập đều là hỏi đề địa bộ. Hiển nhiên, nàng ở xả sủ kẻ bọn họ thoát đi cũng là phí một phen công phu, lại thêm trên. Bây giờ lại muốn vì dạ bù dạ ngăn cản hạ công kích, vận dụng nàng huyết kế giới hạn giới, trả cờ dạ đã thấy đấy, lần nữa chiến đấu, đã là trên căn bản không thể nào. Thần kính thông nói kim quang thoáng hiện, không hai em mở chỗ, một nói kim quang xuất hiện, trong nháy mắt, đánh út về phía Shizu, bắt lại Shizu cổ áo. Phi lôi thần chi thuật kim quang thoáng hiện, nạ dù tổ, đã xuất hiện ở cả cả sỉ bên người. Hoàn toàn không để ý đến dạ bù dạ, một lần này hành động. Căn bản cũng không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể. Xú tiểu quỷ đệ nhất thời gian, ở viết bị nạ rủ tổ bắt đi sau, dạ bù dạ gầm thét liền vang lên. Không biết là bởi vì Shizu bị giam hay là đối với nạ rủ tổ đối với hắn coi rẻ cũng phẫn giận. Xông phá hạt bụi, dạ bù dạ đã khua tay chạm thủ lại đao, đã giống như cả cả sĩ cùng nạ rủ tổ hai người chạy tới. Thiết khí giao minh, trong nháy mắt, cả cả sĩ đã ngăn ở dạ bù dạ tới trên đường. Phi tiêu, đỡ trảm thủ đại đao công thế. Tuy nhiên, ở trảm thủ đại đao huy thế hạ, cả cạ xì cũng là không khỏi có chút quay ngược lại xu thế. Dạ bù dạ, ngươi còn không biết chưa? Lần này chiến đấu, ngươi đã thất bại. Xạ dị gẳng xoay tròn, nhìn dạ bù dạ, thẻ cạ xì nói nói. Nếu là vừa đánh trúng dạ bù dạ mà nói, không phải là bại bất bại hỏi đề, mà chính là chết không chết hỏi đề. Không nên đùa, hạ tạc cả cạ xì. Ta nhưng là quỷ nhân chọn địa dạ bù dạ, làm sao có thể sẽ thất bại? Hay lại là tài ở một cái hạ nhẫn trong tay? Hạ nhẫn, không sai, dạ bù dạ tức giận, không phải là thua ở cả cạ xì trong tay, mà chính là, tạo thành bọn họ thất bại, là một cái hạ nhẫn. Đối với hắn cái này thượng nhẫn mà nói, đây là một loại làm đủ. Xem ra, ngươi còn không có thấy rõ ràng cái này thế giới, hạ nhẫn có thế nào. Đối với thiên tài mà nói, đẳng cấp cùng tuổi tác, căn bản là không coi vào đâu. Ở chiến tranh trong niên đại mặt, thượng nhẫn bị như vậy tình huống giết chết sự tình, không có sao chỉ tuy nhiên, những thứ này, thường thường cũng là thiên tài. Ngươi cũng không phải là những thứ kia thiên tài một thành viên trong đó à bây giờ, lại nói ra như vậy mà nói tới. Xem ra, dạ bù dạ, ngươi đã trải qua đoạn lạc. Nhìn dạ bù dạ, cả cả si nói nói. Trong tay phi tiêu, trong nháy mắt sử dụng lực, đem trạm thủ đại đao chống quay về. Thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt, xuất hiện ở dạ bù dạ sau lưng. Một chân, hướng về phía dạ bù dạ hông của, hung hãn đá vào. Một tiếng cự hưởng, dạ bù dạ, trực tiếp bị cả cả si đánh bay ra ngoài. Giết một cái cánh tay ngươi, là không có khả năng chiến thắng ta. Nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài dạ bù dạ, cả cả xỉ nói nói đáng ghét dây rủa đứng đứng lên, mới vừa rồi nhất kích, cho dạ bù dạ tạo thành thương tổn khai thủy nhất điểm đều không nhỏ, bên hông này loại giống như gãy lìa đau đớn, khiến dạ bù dạ sắc mặt không có lúc thì xanh một trận xì rồ. Tuy nhiên trên thân không nhìn ra có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng là, nội bộ, nhất kích là vết thương chống chết. Còn phải dãy rủa à nhìn dạ bù dạ, cả cả si không khỏi nói nói. Thiếu ở nơi này lý đắc ý, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Tàn bạo nhìn cả cả si. Dạ bù dạ hét giận dữ đến. Trong tay, đáng ghét lần nữa hướng về phía dạ bù dạ. Đề phòng, đối mặt dạ bù dạ nhãn thần hung ác, đã tự động bị cả cả si coi thường. Như vậy thú vị thần, hắn đã không là lần thứ nhất đụng phải. Phàm là người như vậy. Không người nào là ôm hận rót ở trong tay của hắn. Giết nổi giận gầm lên một tiếng, trảm thủ đại đao vung hướng cả cả si, người, cũng là đối cả cả si, chạy băng băng hơn nữa một có lẽ sẽ thua, sẽ bại, sẽ chết đi, nhưng là, nhẫn giả, cuối cùng số mệnh, không phải là chết tại đây dạng tình huống hạ ơi ư, ngay từ lúc năm đó ở trở thành nhẫn giả thời điểm, như vậy tình huống, dạ bù dạ đã biết nói. Nhẫn giả số mệnh lạnh nhạt nhìn càng ngày càng đến gần mình trảm thủ đại đao, trong nháy mắt, thắt thân mà qua. Cạ cạ xì sơn đạo dạ bù dạ sau lưng. Ngươi cho rằng là có thể thành công hai lần à vừa mới bị cạ cạ xì từ phía sau công kích. Lần này, dạ bù dạ đã có không thiếu phòng bị, thủ nhất chuyển, trảm thủ đại đao phản tay vồ một cái, phách hứa nở dê mặt chửa cờ nói, trong nháy mắt đã biến thành phách giống như mình hậu phương. Vô dụng. Ngươi nếu là vẫn còn ở toàn thịnh lúc còn có thể hữu hiệu, nhưng là bây giờ nhìn phách như chính mi nhờ trảm thủ đại đao, trong nháy mắt, chân hạ cong, thân ảnh trong nháy mắt ngồi xuống hạ, trảm thủ đại đao, đã từ cả cả xì đỉnh đầu vạch qua. Cảm thụ trên đầu khí lưu hoa đi qua, trong nháy mắt, cả cả xì trong mắt tinh quang thoáng hiện. Trong tay, phi tiêu, hướng về phía dạ bù dạ này duy nhất còn có thể chiến đấu cánh tay phải, cũng liền là lấy đến trảm thủ đại đao cánh tay. Liền là nhất đao đâm hạ. Phốc suy len ken máu, tung tóe. Cánh tay, vô lực thủy hạ. Trảm thủ đại đao, cũng là trong nháy mắt rơi ở mặt đất. Dạ bù dạ đại nhân một thời gian, sợ hãi kêu vang lên, chính là ở nạ rủ tổ bên người Shiro. Tuy nhiên, bị nạ rủ tổ ngăn lại, thêm trả cờ dạ tiêu hao quá độ, liền là nghị xông ra cũng là không có khả năng chuyện. Chỉ có dùng rằng, nhìn dạ bù dạ phương hướng, kêu to. Của ngươi hai cái thủ đã phí, coi như là thể thuật cũng là dụng không, ngươi thua, dạ bù dạ nhìn đôi tay không lực rũ xuống dạ bù dạ, cả cả si nhàn nhạt nói nói. Căm tức nhìn cả cả si, dạ bù dạ cũng không có nói gì, chuyện cho tới bây giờ, hắn biết nói, hết thể đều đã thành định cục, thua. Bại, đại giới, liền là mình sinh mệnh. Trong tay, cầm lên phi tiêu, đối với dạ bù dạ, Cả cạ xì liền muốn giống như hắn cổ họng chỗ đâm hạ ngươi, tại sao thua thế nào thảm a, thật là quá la mở người ta thất vọng. Dạ bù dạ 13. Một tấm âm thanh vang lên. Làm cho thẻ cạ xì vậy phải đánh chết dạ bù dạ thủ không có một hồi, ngừng lại. Quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Không phải là khi nào, một đội nhân mã đã xuất hiện ở đại kiều một đầu. Đứng ở trước mặt nhất, này nhỏ thấp thô bị người. Chính là cái này lần nhiệm vụ chủ yếu kẻ chủ đạo từng cái cặt gô tập đoàn cặt gô. Sau lưng những thứ kia, chắc là hắn thuê lưu lãng vũ sĩ đi. Bất quá, nạ dù tổ thấy thế nào đều giống như từng cái tiểu côn đồ. Thực lực kém, liền là ngay cả hạ nhẫn cũng còn có một đoạn lớn khoảng cách, cùng trước mặt này hai cái võ sĩ so với đứng lên, căn bản là một đám rắc dưới. Liền quên nạ dù tổ một cá nhân, đều có thể trong nháy mắt một cái nhận thuật giải quyết. Cát gỗ ơi ừ, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn cát gỗ, dạ bù dạ không khỏi nói nói. Trong mắt, hung quang thoáng hiện, cùng cát gỗ sống chung hơn một tháng. Đại khái hiểu cát gỗ tính cách cùng nhân phẩm, bây giờ thấy được lần này hành động. Hán đại khái đã giải.